Chương 795, ba gã quân viên mới, bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện. Kỳ dạ Josika. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy rủ cổ tuyên bố hắn quên cái gì, vẫn cũng hơi nghi hoặc một chút. Vẫn, dù cô, ngươi tại nói gì thế ẹ nọ xí mà dù cô, hắc hắc, nhân viên quản lý ngươi chẳng lẽ quên mất, tại trong phó bản, cả kỉnh tệ tổ củ này bị ạ sẽ lệ giả tỏ đánh phế bỏ sau, thân thể của hắn bị ạ cả đệ mì city lấy đi, làm thành là chế tạo đặc mạ tờ dây chuyển sản xuất sống, ngươi nhìn loại sự tình này, có nên tiện nghi bọn họ hay không ẩn. A cái này liền nghe lời ngươi đi, Z Quỳnh, ngươi nhớ đến thu một cái bao lì xì. Đặc mạ tờ này vẫn rất có giá trị. Chẳng qua là ta xem cả kỉnh tệ tổ củ cái tên này căn bản cũng không có đem tiềm lực loại vật chất này phát huy được Z Quỳnh. Ha ha ha, nhân viên quản lý ngươi cứ yên tâm đi, cái này liền bao ở trên người ta, ta chính là ý dồn mạn. A phải nói khoa học sinh hóa có lẽ ngươi coi như là quyền uy. Nhưng là cần nói đối với mới vật chất ứng dụng. Thậm chí là vũ khí hóa, trong bầy ai có thể so với bổn đại gia, cho nên ngươi cũng hẳn là đem loại vật chất này phân ta một nửa Z Quỳnh. Ách, cái này Z Quỳnh còn có chút tiến thối lưỡng nan. Bình tĩnh mà xem xét, nàng thật sự cũng không phải là rất am hiểu khoa học tài liệu, càng không cần phải nói chế tạo vũ khí rồi. Lần trước nàng tại trong đầu Gzinska hụt lắp đặt quả bom, cuối cùng liền ra cái giỏ. Nhưng là muốn uổng công đem mình để luyện ra đặc mạ tờ đưa Tony một nửa. Trong lòng Z Quỳnh vẫn còn có chút không thoải mái. Nhưng vào lúc này, một người không tưởng được lên tiếng. Thần thánh cây ồ, ta đối với loại vật chất này cũng cảm thấy rất hứng thú. Z Quỳnh ngươi không ngại cũng cho ta một chút, nói không chừng, ta có thể làm ra so ám túc ngân vũ khí lợi hại hơn thí thần võ phu Khải Vương Lương Băng. Thuần nếu không phải là lão nương bây giờ không có thiết bị nghiên cứu thích hợp, mới sẽ không nhìn đến đây, vẫn trong lòng cũng là động một cái. Lương Băng vốn chính là không kém hơn cái ổ bao nhiêu thiên tài khoa học. Cả ngày đem nàng nhốt ở trong hậu cung cũng là quá lãng phí. Lần trước cái ổ không phải là mời ta đến thần hà vũ trụ đi sao, có lẽ ta chính là ý dồn mạn. Đáng ghét lại tới nữ nhân cùng ta cướp đồ Tony tâm tình phi thường khó chịu. Nhưng là cái ổ tại đủ loại công nghệ cao vũ khí nghiên cứu lên, có thể nói cùng hắn mỗi người một vẻ, cho nên hắn cũng không thể nói gì được. Lại đem thi thể của cả kỉnh tệ tổ cụ phát cho Z Quỳnh sau, vườn vung tay phải lên, trực tiếp liền mang theo tà su mạ kỳ cùng su vi, truyền tống về biệt thự trong Sun Garden. Nhưng hắn trở về sau, lại chỉ thấy được mị xạ cả hỡ, pháo tỉ, cùng với đổi lại trang phục hầu gái kỳ nú hạ tạ xài S, phơ ẹn đà cùng tạ kỳ su bồ gì cụ. Ư mù gì nổ xì rủ gì đi nơi nào, chẳng lẽ nàng ném xuống bộ hạ trốn, cái này có chút không hợp tính cách của nàng à, vân vân. Ẩn lông mày khẽ động, dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn, rất nhanh liền phát giác, lầu 2 trong căn phòng còn có một người. Nàng ở trên lầu làm gì, chẳng lẽ khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra một cái đường cong, vườn hai tay ôm gấu, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, lầu 2 cửa một căn phòng liền mở ra. Thay toàn bộ trang phục hầu gái mù gì nổ xỉ rủ gì sầm mặt lại từ trên lầu đi xuống. Ha ha, thưởng thức một cái trang phục hầu gái của mù gì nổ, vẫn trong lòng cười trộm không dứt, nàng nhất định là nhìn thấy đám người sủ vì đại chiến, sợ đến sợ hãi, lúc này mới hoàn toàn khuất phục. Không nghĩ tới, đánh cả kỉnh tệ tổ củ còn có chỗ tốt này, bất quá nhìn lấy sắc mặt âm trầm của mù gì nổ xỉ rủ gì, trong lòng ẩn vẫn còn có chút khó chịu. Nàng bây giờ đã đối với mạnh hơn không nhiều hứng thú lắm. Dù sao, lưu một cái người không cam lòng không muốn ở bên người, chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tình. Suy nghĩ một chút, vẫn đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp lấy ra một tấm thẻ mảnh đặt ở trên tay của Mugino, lạnh nhạt nói, lập tức sử dụng tấm thẻ này, ta bảo đảm, ngươi sẽ không hối hận. Hận hận liếc mắt một cái nam nhân trước mặt, Mugino đột nhiên lại tại trong lòng cười khổ lên. Nàng vốn là cho là chính mình liền chết còn không sợ. Nhưng là nhìn thấy mới vừa rồi trận chiến đó, nàng thân là ạ cả đệ Mỹ si tin no 4 tự tin đã hoàn toàn sụp đổ. Mà cờ kê là cổ rột sẻn sẽ hay là sù vi, giết nàng không thể so với giết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Mà cái đó vô cùng kinh khủng máy mò cờ tiểu nữ hải, hiện tại cũng chỉ là yên lặng mà đi theo sau lưng ẩn nàng còn có cái gì sức lực cứng rắn đỡ lấy nhìn một chút tấm thẻ trong tay, mù gì nổ thậm chí đều lười phải hỏi cái này là vật gì. Trực tiếp liền sử dụng rồi. Sau đó Ken Men Đồn Nở đã gia nhập rút thưởng quần, nghe thấy cái âm thanh này, các quần viên đều là sướng sốt một chút. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, ta liền biết, nhân viên quản lý cuối cùng vẫn là để cho nữ nhân này đi vào Á Nữ Vương Tổ Kỳ Hòa Đại. Ha ha, không có biện pháp nha. Dù sao, vị thứ tư dáng vấp không tệ nha, quả thật là đều có thể đi làm nghề nghiệp người mâu Á Lẻo Gùn. Thứ ta vẫn không thể tha thứ nữ nhân này lại dám cầm chuyện các muội muội ăn nói linh tinh vờ vờ ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Nàng là muốn chọc giận ngươi tự sát đi, phần dũng khí này vẫn là đáng giá khoe khoang. Gaberzien, ha ha, lần này thật là không được rồi à, trừ mới vừa ngủm lão nhị, ạ cả đệ Mỹ City top 5 LV5 hiện tại cũng ở trong G giúp á ta còn thật muốn biết, ạ sẽ lệ dạ tỏ rốt cuộc có phải là nữ hài tử hay không đây ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ngươi phế thiên sứ này cho ta cẩn thận một chút nhìn thấy trong đầu hệ thống đối thoại này, mù gì nộ một mặt một bước, qua nửa ngày mới không thể tin thấp giọng kêu lên, McDonald, theo vị thứ nhất đến vị thứ năm các ngươi đều ở chỗ này, cái này là địa phương nào mọi người? Còn chưa kịp trả lời, âm thanh của hệ thống lại vang lên, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện đã gia nhập rút thưởng quần, vừa nhìn thấy ID người mới thứ nhất này, vẩn chân mày chính là giật mình. Cái này không phải là kỳ dạ dỗ xỉ cả chứ, như vậy liền quá tệ á.